Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 233, Lâm Hoàng Phong đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ anh đừng đến, ngoài cửa đều là phóng viên, anh mà đến, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh, Đỗ Minh Nguyệt nói. Lâm Hoàng Phong nở nụ cười, dịu dàng nói. Ngốc à, anh sẽ không sao đâu. Nói xong, Lâm Hoàng Phong liền cúp máy. Mặc dù anh nói như vậy nhưng trong lòng Đỗ Minh Nguyệt vẫn rất lo lắng, cũng không ngờ là anh tới thật. Gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng cục cảnh sát thành phố Vinh, bảo ông ta điều người tới. Lâm Hoàng Phong lạnh giọng nói. Tiêu Hồng Quang lên tiếng. Ok sếp, Lâm Hoàng Phong nhanh chóng đi tới, bên cạnh anh còn có cảnh sát đi cùng, những phóng viên kia lập tức không dám hành động lỗ mãng. Nhưng mà không ít người nhận ra anh là Lâm Hoàng Phong, nhao nhao chụp ảnh, chỉ hận rằng mình bị ngăn cản, không hỏi được cái gì. Nếu không đây chắc chắn là một tin hot. Đỗ Minh Nguyệt ngồi trên ghế sofa, vẫn luôn trầm mặc, nếu như Lâm Hoàng Phong bị bao vây thì cô nhất định sẽ xông ra cứu anh. Nhưng rõ ràng là cô nghĩ nhiều rồi. Lâm Hoàng Phong gõ cửa. Nguyệt Nguyệt, là anh đây. Đỗ Minh Nguyệt nghe được tiếng của Lâm Hoàng Phong, lập tức nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, đèn flash liên tục chớp lóe, Đỗ Minh Nguyệt không thể không dùng tay che đi. Lâm Hoàng Phong thấy cảnh này, mặt trầm xuống, sau đó ôm cô vào trong lòng. Đuổi đi, Tiêu Hồng Quang lập tức hiểu ý của cô cùng với bảo vệ và cảnh sát đuổi đám phóng viên ra ngoài. Đỗ Minh Nguyệt ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh, mũi cô cay cay, lập tức khóc lên. Hoàng Phong, em sợ lắm, tay cô nắm chặt áo của anh, dường như chỉ sợ anh lại đột nhiên biến mất. Lâm Hoàng Phong nhìn dáng vẻ của cô trong lòng vừa đau vừa xấu hổ day dứt. Anh ôm cô chặt hơn một chút an ủi. Đừng sợ, có anh đây rồi. Đỗ Minh Nguyệt khóc một hồi, lúc này mới thấy dễ chịu hơn, sau đó nhận ra mình lại núp trong ngực anh liền thẹn thùng lui ra. Lâm Hoàng Phong nở nụ cười, bắt lấy tay cô, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô đi. Đồ ngốc, anh chỉ hy vọng em có thể ỷ lại vào anh nhiều hơn một chút thôi. Em giải thích với anh xem, xảy ra chuyện lớn thế, vậy mà chẳng nói với anh câu nào. Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lảng đi nhìn chung quanh, nói lái sang chuyện khác. Đúng rồi, Thanh Vi vẫn chờ anh đây, em đi gọi nó. Nói xong, anh chưa kịp phản ứng, cô đã lập tức đi vào. Trên mặt Lâm Hoàng Phong đầy vẻ cương chiều lắc đầu, sau đó cũng theo vào. Thanh Vi và Từ Lâm đang ngồi trên giường, Từ Lâm nhìn Thanh Vi, có chút bận tâm hỏi. Chị Thanh Vi, chị không sao chứ? Đỗ Thanh Vi lắc đầu, không sao, chỉ là không vui thôi, bà đã nói rồi, sao lại đổi ý chứ? Từ Lâm biết cô bé vẫn luôn chờ mong một ngày này, bây giờ lại không thể đi, đương nhiên trong lòng không vui. Đang không biết làm sao an ủi, Đỗ Minh Nguyệt lại gõ cửa phòng. Thanh Vi, có thể ra ngoài rồi, con xem ai tới này. Đỗ Minh Nguyệt mở cửa, Đỗ Thanh Vi ngẩng đầu, nhìn cô một cái, đột nhiên hưng phấn lên. Chẳng lẽ là ba tới à? Đỗ Minh Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, còn không ra à? Đỗ Thanh Vi nhảy xuống, vui sướng chạy ra ngoài, quả nhiên nhìn được bóng người quen thuộc ở cửa ra vào. Cô bé nở nụ cười, đôi chân ngắn lạch bạch chạy về phía anh. Bà ơi, thật sự là ba sao? Lâm Hoàng Phong bế cô bé lên, nhéo nhẹ cái mũi của cô bé, cười nói. Không phải ba, chẳng lẽ còn có ai khác sao? Đỗ Thanh Vi ôm lấy cổ Lâm Hoàng Phong, vui vẻ hưng phấn nói. Bà ơi, chúng ta tới trường được không ạ? Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt không hề nghĩ ngợi, theo bản năng từ chối. Đỗ Thanh Vi bĩu môi, hiển nhiên là không vui. Tại sao vậy mẹ? Đỗ Minh Nguyệt có chút nóng nảy, muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào. Lâm Hoàng Phong biết cô lo lắng điều gì, nói. Không sao đâu, ra ngoài nào, chúng ta cùng đi. Đỗ Minh Nguyệt nhíu mày, vẫn còn lo lắng. Lâm Hoàng Phong lại bước lên trước ôm cô vào trong lòng. Anh biết em lo sợ điều gì, anh đã bảo Tiêu Hồng Quang đi xử lý rồi. Vừa nói xong liền thấy Tiêu Hồng Quang bước nhanh tới, đứng trước mặt Lâm Hoàng Phong báo cáo. Sếp đã xử lý xong, tin tức là từ tạp chí Thời Đại, tôi đã cho người đóng trang web đó. Lâm Hoàng Phong gật đầu, vẻ mặt hiển nhiên tốt hơn nhiều. Điều tra ra là ai giở trò sau lưng chưa? Tiêu Hồng Quang lắc đầu trả lời. Chủ biên kia nói là một cô gái cung cấp tin tức cho anh ta, cũng không nói rõ là ai. Đỗ Minh Nguyệt nghe xong không khỏi rơi vào trầm tư, cô ở đây vốn không quen mấy người, rốt cuộc là ai muốn hãm hại cô, còn cả chuyện bên công ty nữa. Tiếp tục điều tra, rõ thưa sếp, nói xong, Tiêu Hồng Quang liền đi ra ngoài. Lâm Hoàng Phong cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình đang lâm vào vẻ trầm tư, không nhịn được cười. Đừng nghĩ nữa, đi thôi. Từ Lâm đứng một bên, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bọn họ, không biết vì sao, luôn cảm thấy bọn họ cực kỳ ấm áp. Đỗ Thanh Vi nhìn sự hâm mộ trong ánh mắt của Từ Lâm, cô bé liền vỗ vỗ tay Lâm Hoàng Phong, ra hiệu cho mình xuống. Lâm Hoàng Phong hiểu ý cô bé, liền đặt cô xuống đất. Cô bé chạy tới chỗ Từ Lâm, nắm tay cậu bé, cười nói. Bà ơi, đây là Từ Lâm. Lâm Hoàng Phong đương nhiên biết chuyện của Từ Lâm, nói cho cùng thì cậu bé cũng là một đứa trẻ đáng thương. Bà biết, Lâm Hoàng Phong không biết nên trả lời thế nào. Đỗ Thanh Vi cúi đầu, có chút khó khăn nói. Bà ơi, nếu mà sau này con với mẹ cùng về thì có thể dẫn theo Từ Lâm không ạ? Con với mẹ đã nói là sẽ chăm sóc cậu ấy rồi. Từ Lâm nghe Đỗ Thanh Vi nói, trong lòng cực kỳ cảm động, cậu bé lắc đầu. Em không sao, cậu nói, nếu không muốn chờ nữa thì có thể tới chỗ của cậu. Đỗ Minh Nguyệt nhìn cảnh tượng này, không ngờ Thanh Vi lại coi cậu bé là người nhà mình, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động. Đương nhiên Từ Lâm sẽ đi cùng với chúng ta rồi, người một nhà phải ở cùng nhau mới hạnh phúc. Lâm Hoàng Phong nghe cô nói những lời này, không khỏi cong môi cười. Trong mắt anh mang theo tia dịu dàng, khiến cho người ta không nhịn được mà sa vào. Nguyệt nói như vậy, em đồng ý về với anh rồi. Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng kịp, lắp bắp nói. Em chỉ an ủi hai đứa nó thôi, ai muốn về với anh chứ? Anh đừng có mà bóp méo ý của em, cách trương.